Chương 1379, trạm thứ nhất, Tử Cực Kiếm Tông. Chương 1379, trạm thứ nhất, Tử Cực Kiếm Tông tăng thêm hai người bọn họ, cũng mới 9 cái, cuối cùng một cái đâu? Lý Diệu mắt lộ ra hùng quang hỏi. Lăng Lan Nhân trên mặt bay lên hai đóa dạng mây đỏ, hiển nhiên bình thường cũng không phải am hiểu nịnh nọt người, lúc này còn chưa bắt đầu vớt mông ngựa, chính mình trước thật xin lỗi, Tam Thánh Tứ Hùng, khổ con ve đại sư, hơn nữa đương triều thiên tử, là thiên hạ hôm nay thực lực xuất chúng nhất 9 đại nguyên anh, có lẽ đều đạt đến nguyên anh kỳ cao dài thậm chí đỉnh phong cảnh giới, còn lại nguyên anh tu sĩ, cùng bọn họ đều có nhất định được chênh lệch. Không nên nói lời, vãn bối cho rằng, tiền bối đủ để cùng bọn họ 9 người đặt song song, tịnh xưng vi vô địch thiên hạ 10 đại cao thủ. Vậy sao? Lý Diệu cười lạnh vài tiếng, đồng nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác, hung hăng nói, ngươi nói dối, muốn lừa bị bổn thượng nhân sao? Lý Diệu nước bọt bay tứ tung. Lăng Lan Nhân thật giống như bị một hồi vòi rồng nghiền áp mà qua, miệng đầy răng ngả đều nhanh cắn đau xót rồi, kiên trì nói, vạn bối tuyệt đối không dám, cũng không phải bởi vì muốn lấy tiền bối. Niềm vui mới nói như vậy. Hắc Nguyệt Tôn giả là Vu Nam đệ nhất cao thủ, nguyên anh kỳ sơ giai tu vi, liền không đi nói hắn. Cái kia côn bằng chi chủ Hàn Nguyên Thái, nhưng lại ưu vân trên đại thảo nguyên thành danh đã lâu cao thủ, nguyên anh kỳ trung giai tu vi. Năm trước Quỷ Tần Lang kỵ trà đạp Trung Nguyên, hắn sắm vai người tích cực dẫn đầu nhân vật, tuần nguyện tầm đó, đạp phá vài tòa phương Bắc Tông Phái Sơn Môn, giết chết một gã nguyên anh, 9 tên kim đan, hung danh truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Như vậy một cái hung nhân cùng Hắc Nguyệt Tôn giả thêm cùng một chỗ, vợ ơ y ma cũng không phải tiền bối hợp lại chi. Địch, trong ngay mắt, tiểu vừa chết một thường, bởi vậy có thể thấy được, tiền bối tu vi đã đạt đến đăng phong tạo cực trình độ xuống núi trước khi. Sư phụ đã từng đã nói với văn bối, trong tu chân giới đại khái thực lực phân chia. Giống như vừa rồi nâng lên Tam Thánh Tứ Hung, hơn nữa đương triều thiên tử cùng khổ con ve đại sư, đều xem như cao thủ nhất lưu cấp độ, mà Hàn Nguyên Thái như vậy nguyên anh kỳ trung giai, thì là cao thủ nhất lưu. Cái này cao thủ nhất lưu cùng cao thủ nhất lưu tầm đó, có một đầu khoảng cách cực lớn, nếu như không có ngàn năm khó gặp gỡ cơ duyên, kỳ ngộ, mà bản thân cũng không phải căn cốt kỳ tốt. Trời sinh túc tuệ cách cục, cơ hồ không cách nào vượt qua tiền bối có thế dễ dàng trấn áp. Một gã cao thủ nhất lưu, nghĩ đến cũng khóa nhập cao thủ nhất lưu hàng ngũ, tuyệt đối có tư cách cạnh tranh cái này thiên hạ top 10 danh hào. Ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Lý Diệu một hồi hung hăng KNQUI đến cực điểm cùng thiếu, con mắt màu đen trong lóng lánh ra hai điểm xanh mơn mởn quỷ hỏa, mục không tệ trâu nhìn Lăng Lan Nhân cả buổi, gật đầu nói. Nói hay lắm, bổn thượng nhân trời đưa đất đẩy làm sao mà, ở đằng kia được một phen mặc cho ai đều không thể tưởng được tiên. Đại tạo hóa, lại là vài chục năm đóng cửa khổ tu, chịu được vô số lần rút gân lột ra, thoát thai hoán cốt đau đớn, lại vô số lần theo tẩu hỏa nhập ma hung hiểm trong tìm được đường sống trong chỗ chết, rốt cục luyện tiểu cái này một thân thần thông, tự nhiên không thể tại Vu Nam biên chướng chi địa không công mai một rồi thiên hạ top 10. Ha ha, ha ha ha ha. Hoặc là không lo, muốn làm, bổn thượng nhân muốn đương thiên hạ đệ nhất tiểu hoa nhi, bổn thượng nhân chí hướng, không cần trước bất kỳ ai giấu. Diếm, Vu Nam bách tộc này một ít loạn thất bát tao việc nhỏ, bổn thượng nhân căn bản không có nửa điểm hứng thú đến xử lý, dù sao cha ngươi cùng hỏa vô kỵ, còn có Vu Nam các tộc những tộc trưởng kia, tế tự, Vu sư nhóm yêu làm sao bây giờ, tiểu làm sao bây giờ tốt rồi. Bổn thượng nhân nhưng lại muốn dạo chơi tứ phương, gặp lại thiên hạ quần hùng. Kể cả miệng ngươi trong những cái kia cao thủ nhất lưu, Tam Thánh Tứ Hung các loại việc này, không ngại liền từ ngươi Tử Cực Kiếm Tông bắt đầu. Ngươi định như thế nào? À, Lăng Lan Nhân tâm tư thay đổi thật nhanh, loại này man hoang khu dã nhân nguyên anh bỗng nhiên đã luyện thành tuyệt thế thần thông, giống như là thâm sơn cùng cốc hai lúa bỗng nhiên trời giáng tiền của phi nghĩa, một đêm phất nhanh, muốn đến nơi phồn hoa chính giữa khoe khoang một phen, chính là nhân chi thường tình. Dù sao cái này lao quái vật hiện tại cờ ân nở Tử Cực Kiếm Tông tài nguyên cùng luyện khí nơi, song phương tầm đó, rất có giao dịch không gian, nghĩ đến hắn không đến mức vừa đến Tử Cực Kiếm Tông tiểu đánh đập tàn nhẫn. A, hơn nữa hắn chấp nhận do hỏa vô kỵ đảm nhiệm bổ nhiệm mới Vu Nam thổ ti, lại không can thiệp phụ thân tại Vu Nam hành động, hiển nhiên ẩn ẩn hay vẫn là khuynh hướng đại càn một bên. Đã như vậy, vậy là tốt rồi. Xử lý rồi gần đây mấy tháng. Đúng là Tử Cực Kiếm Tông nguy hiểm nhất từ phía hung hiểm thời khắc, nếu như có thế nhiều như vậy một gã hung hãn tuyệt luân lão quái vật tọa chấn, người khác lại không biết hắn chỉ là đến mượn địa phương luyện khí, còn tưởng rằng hắn là Tử Cực Kiếm Tông mời đến trợ quyền giúp đỡ, vạn nhất sinh cái gì ma sát, đều muốn nhiều cố kỵ vài phần. Nghĩ tới đây, Lăng Lan Nhân thật sâu cúi đầu, Linh Thiếu Thượng Nhân nguyện ý đại giá quang lâm, chính là tệ phái cao thấp vinh hạnh, hoan nên chi đến, hoan nên chi đến. Lý Diệu cùng Lăng Lan Nhân đại khái thỏa đàm điều kiện về sau, lại từ Lăng Lan Nhân đem tin tức này chuyển cáo Lăng Thủ Kính. Tuy nhiên không thể lập tức đạt được mấy vạn Vu Man đại quân, nhưng có thể nói động như vậy một người nguyên anh kỳ trong cao giai lão quái vật đi Tử Cực Kiếm Tông làm khách, đây quả thực là so chiêu mộ binh lính 10 vạn đại quân càng kết cục tốt đẹp, Lăng Thủ Kính tự nhiên không có nửa điểm bất mãn. Hòa Vô Kỵ, Mạnh Đa, Cổ Tư Đạc chờ Vu Man thủ lĩnh nghe được Lý Diệu muốn đi ra ngoài dạo chơi tin tức, cũng là không thể nói nên cao hứng hay vẫn là buồn, biểu hiện ra tự nhiên mỗi một cao ý đều là như tăng khảo thi phê, còn kém không coi ôm Lý Diệu đuổi, khóc hô hào không cho hắn ly khai. Lý Diệu e sợ cho những Vu Man này tu sĩ ở bên trong, có người từng cùng Linh Thiếu Thượng Nhân tình bạn cố chi, nhìn ra manh mối gì, giam ba câu liền đưa bọn chúng hết thảy đánh đi ra ngoài. Kể cả Lăng Thủ Kính, Hỏa Vô Kỵ, Mạnh Đa, Cổ Tư Đặc còn có phần đông Vu Nam bách tộc thủ lĩnh, Động Chu cùng Vu Sư, lại đưa tới đại lượng Vu Nam bản địa tài nguyên, cái gì rán, côn trùng, chuột, kiến, vu độc chứng khí, cánh tay phẩm chất cổ trùng một giỏ giỏ nước chảy bưng lên, có hảo ý, thấy Lý Diệu đại cao mày. Cùng ngày ban đêm, Lý Diệu đem Hàn Nguyên Thái cùng đến từ U Vân Quỷ Tần mấy trăm tên kỵ sĩ hết thể phóng thích. Cũng không có thiếu Hỏa Vô Cứu phương diện Vu Man tu sĩ, nếu như ở lại nơi đây, chưa chừng còn có thể cùng Hỏa Vô Kỵ nhân mã sinh xung đột, dứt khoát cũng làm cho bọn hắn toàn bộ mang đi. Phóng thích quy phóng thích, vật kỷ niệm hay là muốn lưu một điểm xuống. Lý Diệu mới đến, lại không thể ở chỗ này dùng liên bang tiền, đúng là một nghèo hai trắng, đang muốn dựa vào Hàn Nguyên Thái lớn như vậy tài chủ dốc túi tương trợ. Dù sao Hàn Nguyên Thái lần này xuôi nam, vốn tiểu mang theo đại lượng vàng bạc tài bảo cùng tinh thạch tài nguyên. Những vật này vốn là tân chủ nhân là Hắc Nguyệt Tôn giả cùng các vị động chu, thủ lĩnh, vũ sư, hiện tại tự nhiên muốn sửa họ Lý Dô Y U Vân Quỷ Tần bên này nhân mã xử lý xong, Lăng Thủ Kính mang đến chiêu lấy đại quân liền chính thức đến đỡ Hỏa Vô Kỵ đảm nhiệm mới một đời Vu Nam Thổ Ti. Dù sao Lý Diệu đã thả ra lời nói, sẽ không can thiệp những thế tục giới này sự tình, hắn nhìn Hỏa Vô Kỵ cũng không giống là một cái ngu chung thế hệ, ngược lại có chu tờ giả vờ ngây ngốc. Trong đông có kim cảm giác, muốn điều khiển binh lính của hắn ra đi đánh giặc, các ngươi chậm rãi cãi cỏ đi thôi. Lăng Thủ Kính đại quân còn muốn tại Vu Nam đóng quân, tuyên dương triều đình thiên uy, giữ gìn địa phương bên trên thanh tịnh. Lăng Lan Nhân là Tử Cực Kiếm Tông phái tới gấp rút tiếp viện Lăng Thủ Kính, cũng không bị lệnh vua tiết chế, tự nhiên qua tự do. Lý Diệu liền do Lăng Lan Nhân dẫn đường, hai người ngự kiếm mà đi, không bị địa hình quấy nhiễu, một đường hướng Trung Nguyên bay đi. Dùng Lý Diệu cùng Lăng Lan Nhân tu vi hiện tại, hơn nữa cổ thánh giới nồng đậm linh khí, tiêu tính toán thúc dục kiếm quang một hơi bay ra mấy ngàn dặm, thậm chí dùng 7-8 ngày, 10 ngày thời gian, trực tiếp bay trở về Tử Cực Kiếm Tông sân môn, cũng không phải không được. Bất quá, Lý Diệu cố tình muốn khảo sát cổ thánh giới phong thổ, bay đến Vu Nam cùng Trung Nguyên giao giới Vu Giang Thượng Du lúc, liền thu hồi kiếm quang, thêm chút cách ăn mặc, ngụy trang thành một gã cấp thấp tán tu bộ dáng. Lại mua một chiếc dùng linh năng khu động sóng giữ phi thuyền, làm cho Lăng Lan Nhân đương nha hoàn của mình, một đường vùng ven sông, xuôi dòng thẳng xuống dưới. Lăng Lan Nhân trong nội tâm nôn nóng đến cực điểm, e sợ cho chính mình ly khai những ngày qua, sư môn đã cùng mặt khác tu luyện tông phái sinh xung đột, hận không thể hiện tại sẽ đem lưỡng sửa nở cắm đầy phi kiếm, lập tức bay trở về Tử Cực Kiếm Tông đi. Bất quá nàng biết rõ trước mắt cái này lão quái vật âm tình bất định, hỉ nộ vô thường. Giờ phút này mặc dù có một tia cùng Tử Cực Kiếm Tông hợp tác ý tứ, nhưng nếu là gây hắn không thoải mái rồi y, tùy thời đều có trở mặt khả năng. Lăng Lan Nhân cái này đường đường trong tu chân giới trẻ tuổi nhất kim đan nữ kiếm tu một trong, bị vô số người vinh dự Tử Cực Kiếm Tông mới một đời trong chói mắt nhất tồn tại. Ngày xưa Vương Hỷ đắc thế lúc, còn bị trong tu chân giới người gom góp thú bình luận vì cái gì bốn đại tiên tử một trong Gu Lan tiên tử, lúc này cũng chỉ có thể che lấp dung nhan. Nén lĩnh dợ, tận tâm tận lực địa phục thị Lý Diệu, chờ hắn du sơn ngoạn thủy hào hứng đi qua hơn nữa. Vu Giang tuy nhiên không phải đi ngang qua đại càn có vài đại giang sông lớn trong dài nhất một đầu, nhưng tuyệt đối là nhất khúc chiết, hung hiểm nhất, nhất dòng nước xiết bắt đầu khởi động một đầu. Đặc biệt là Vu Giang Thượng Du, sâu lâm u cốc, sông lớn kích động, hai bờ sông vách núi cao ngất, nhiều có long xà hổ báo, một thuyền lá nhỏ chìm nổi tại so nở dê to do lớn tầm đó, nghe hai bờ sông tiếp thiên che lấp mặt trời, mây mù lượn lờ vách núi ở chỗ sâu trong, truyền đến các loại yêu thú gào rú thôn phệ thanh âm, thực sự đi xuyên qua cửu lũ hoàng tuyển cùng hồng trần thế tục tầm đó, kinh tâm động phách cảm giác. Lý Diệu có chút hăng hái địa thưởng thức cổ thánh giới chưa trải qua độ cao mơ đích tráng lệ non sông, mỗi đến một chỗ bến tàu, đều bỏ neo xuống, quan sát vùng ven sông thôn xóm cùng thành trấn. Hắn hiện Hàn Nguyên Thái có một điểm nói không sai, cái này đại càn vương triều địa phương bên trên, đích thật là bị tu luyện tông phái khống chế sâu đậm, thành làm một cái phong kiến cắt cứ vương quốc độc lập. Đến mức, cơ hồ mỗi một tòa hơi đại quy mô thành trấn, đều có tu luyện tông phái đóng quân. Hơn nữa tu luyện tông phái thường thường hội độc bá vị trí tốt nhất nội thành, kiến tạo khởi khí thế rộng rãi, san sát nối tiếp nhau kiến trúc thậm chí thành lũy, lại có các loại ngũ quang thập sắc, thất thải lộ ra phòng ngự đại trận cả ngày mở ra, ánh mặt trời trải qua phòng ngự đại trận chiết xạ, càng cho thấy những tu luyện này tông phái vàng son lộng lây đến. Như thế cảnh tượng, cùng bình thường dân chúng ở lại rách dưới bên ngoài thành hình thành tươi san nở dê do ne tờ đối lập, cơ hồ là lưỡng cái thế giới. Lý Diệu thậm chí chứng kiến, có nhiều chỗ, trên bầu trời 200.000-300m chỗ, là xanh un tươi tốt phủ không sơn, đình đài lầu cát, thác nước vần quanh, cầu vồng từ Nam chí Bắc, chim bay tụ tập, tốt nhất phái tiên khí lượn lờ động thiên phúc địa. Nhưng mà, khoảng chừng vài trăm mét bên ngoài trên mặt đất, bình thường dân chúng chỗ ở, nhưng lại trên mặt đất móc ra hố, lại dùng miệt tịch, hàng rào cùng bùn nhão tùy tiện lừa gạt lên địa hoa tử.